Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Hai, ngày 12 tháng 12 năm 2011. Và bây giờ là 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Pakistan phủ nhận việc mở đàm phán với Taliban. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Islamabad, nhưng trước hết là lược thuật các tin quan trọng khác. Thủ tướng Iraq hội kiến Tổng thống Hoa Kỳ tại tòa Bạch Ốc. Ngư phủ Trung Quốc giết sĩ quan tuần duyên Nam Triều Tiên. Tổng thống Medvedev hạ lệnh điều tra các tố cáo gian lận bầu cử tại Nga. Giới cử tri Syria đi bầu giữa lúc giao tranh tiếp tục diễn ra. Sau phần tin tức thời sự là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Tới nhân quyền ở Melbourne, mạng lưới nhân quyền Việt Nam trao giải thưởng nhân quyền cho hai nhà tranh đấu dân chủ đang bị cầm tù tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi cũng có bài nói về con số ngày càng đông người khá giả ở Trung Quốc tìm cách sang định cư tại Hoa Kỳ. Cuối chương trình phát thanh là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Vân dẫn giải và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả đón nghe. Sau đây là bản tin thế giới do Tấn Trương và Hoài Hương vừa cập nhật. Hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama sẽ mở các cuộc hội đàm với Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki tại tòa Bạch Ốc. Hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về tương lai của Iraq khi các lực lượng của Hoa Kỳ rút hoàn toàn ra khỏi Iraq vào cuối tháng này. Các giới chức tòa Bạch Ốc nói rằng, cuộc hội đàm cũng sẽ bàn về các nỗ lực mở đầu một chương mới trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, và cũng sẽ bao gồm các vấn đề như năng lượng và giáo dục. Tổng thống Obama và Thủ tướng Maliki sẽ mở một cuộc họp báo chung sau khi họp. Theo dữ liệu, hai nhà lãnh đạo sẽ viếng thăm nghĩa trang quốc gia Arlington, nơi yên nghỉ của một số trong tổng số gần 4.500 quân nhân Hoa Kỳ thiệt mạng tại Iraq kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2003. Thủ tướng Maliki đến Washington hôm qua vừa kịp dự bữa tối với Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton. Theo trù liệu, ông cũng sẽ hội đàm với Phó Tổng thống Joe Biden trong chuyến thăm Hoa Kỳ hai ngày này. Trong khi đó, các nhà hoạt động cho nhân quyền nói, các lực lượng an ninh của chính phủ đã giao chiến với các quân nhân đào ngũ tại nhiều khu vực trên khắp Syria, giữa lúc giới cử tri nước này đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, được coi như thử nghiệm đầu tiên đối với các biện pháp cải cách mà chính quyền nước này đã hứa sẽ thực hiện. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria đặt trụ sở ở Anh, nói cuộc giao tranh diễn ra hôm nay tại tỉnh Idlib ở tây bắc Syria và tại tỉnh Dara ở miền nam. Trong các cuộc bầu cử này, các ứng viên dự tranh hơn 17.000 ghế tại các hội đồng địa phương tại tất cả 14 tỉnh trên khắp Syria. Chính phủ Syria trước đó đã kêu gọi giới cử tri hãy rủ nhau đi đầu phiếu. Cuộc bầu cử diễn ra một ngày sau khi bạo động giết chết tới 18 người trên khắp nước. Trong các cuộc chạm trán hôm qua, có một cuộc đối đầu lớn tại Nam Syria, nơi các binh sĩ đào ngũ giao chiến với các lực lượng trung thành với chính phủ, được sự yểm trợ của xe tăng ở gần biên giới tiếp giáp với Jordani. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói 8 người đã bị giết chết trên khắp Syria hôm qua, trong khi Ủy ban Phối hợp Địa phương đối lập thì cho rằng số tử vong là 18 người. Hiện không thể kiểm chứng một cách độc lập các con số tử vong này. Cũng trong ngày hôm nay, Syria bác bỏ bất cứ liên hệ nào trong một cuộc tấn công hôm thứ Sáu đã gây thương tích cho 4 nhân viên gìn giữ hòa bình Pháp ở Nam Liban. Một bộ ngoại giao Syria đã đưa ra thông báo tiếp theo sau những lời tố cáo của Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé. Hôm qua, ông Juppé nói, mặc dù không có bằng chứng, ông nói rất có thể Syria đứng sau cuộc tấn công này. Tại thành phố Homs là điểm nóng trong cuộc nổi dậy, một thủ lãnh đối lập nói chính phủ Syria đã cảnh cáo những người biểu tình phải giao nạp vũ khí và các quân nhân đào ngũ trước đêm hôm nay, nếu không thành phố Homs sẽ bị thả bom. Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua hạ lệnh mở một cuộc điều tra về những tố cáo gian lận bầu cử trong các cuộc bầu cử quốc hội diễn ra hồi tuần trước. Loan báo này được đưa ra một ngày sau khi hàng chục ngàn người tụ tập tại Moscow và các thành phố khác để đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử hôm 4 tháng 12, đã giao thắng lợi cho đảng nước Nga thống nhất của Thủ tướng Vladimir Putin và tổ chức các cuộc bầu cử mới. Trên trang xã hội Facebook, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói rằng, mặc dù ông không đồng ý với những khẩu hiệu hay các bài diễn văn đọc tại các cuộc biểu tình, ông đã ra chỉ thị cho kiểm tra tất cả các thông tin từ các địa điểm bầu cử liên quan đến việc tuân thủ luật lệ bầu cử. Chỉ mấy phút sau khi tuyên bố đó được đưa lên mạng, Tổng thống Medvedev đã nhận được hơn 1.000 ý kiến phản hồi trên trang Facebook. Hầu hết đều bày tỏ sự phẫn nộ và bất kính. Nhiều người dùng lời lẽ như, thật xấu hổ và chúng tôi không tin ông. Cả Tổng thống lẫn Thủ tướng Nga đều không xuất hiện trước công chúng trong những ngày gần đây, giữa lúc những người trong ban tổ chức các cuộc biểu tình tìm cách vận động phe đối lập phản kháng kết quả bầu cử. Những người chỉ trích lên án đảng nước Nga thống nhất của ông Putin là đồng lõa với những hành vi gian lận phiếu và những bất thường khác. Các cuộc tuần hành hôm thứ Bảy tại Moscow, St. Petersburg và các thành phố Khabarov và Vladivostok ở vùng Viễn Đông đều ôn hòa, nhưng đây là các cuộc biểu tình rầm rộ nhất từng diễn ra tại nước Nga kể từ những năm đầy náo động trong thập niên 1990. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình trước đó trong tuần tại Moscow và St. Petersburg đưa đến sự hiện diện đông đảo của một lực lượng cảnh sát và khiến hàng trăm người biểu tình bị bắt giữ. Quay sang châu Á, các giới chức Nam Triều Tiên nói thuyền trưởng của một tàu đánh cá Trung Quốc đã giết chết một sĩ quan tuần duyên Nam Triều Tiên và gây thương tích cho một viên sĩ quan khác đang thi hành nhiệm vụ khi ngăn chặn một chiếc tàu đánh cá bất hợp pháp ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Trưởng ban điều tra trạm tuần duyên ở Incheon, Ahn Sung-chik nói rằng chiếc tàu Trung Quốc đã bị chặn hồi sáng hôm nay trong vùng Hoàng Hải vì đánh cá bất hợp pháp trong vùng đặc khu kinh tế của Nam Triều Tiên, tuy là bên ngoài lãnh hải nước này. Các giới chức này nói viên thuyền trưởng của chiếc tàu Trung Quốc đã dùng một vũ khí không được xác định để đâm 2 trong 4 sĩ quan tuần duyên Nam Triều Tiên đã lên tàu của Trung Quốc. Nhà chức trách Nam Triều Tiên cho hay một viên trung sĩ 41 tuổi đã qua đời tại một bệnh viện ở Incheon. Chiếc tàu của Trung Quốc đã bị giữ và thủy thủ đoàn 9 người trên tàu bị câu lưu ở Nam Triều Tiên. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh sẽ hợp tác với Seoul trong cuộc điều tra về vụ việc này. Thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani nói với đài BBC rằng có phần chắc nước ông sẽ tiếp tục không cho phép các đoàn xe của NATO đi vào Afghanistan thêm nhiều tuần lễ nữa. Các tuyến tiếp vận đã bị đóng lại tiếp theo sau vụ oanh kích của NATO hôm 26 tháng 11 tại Pakistan giết chết 24 binh sĩ của nước này. Trong cuộc phỏng vấn với đài BBC, ông Gilani cũng không loại bỏ khả năng đóng không phận Pakistan đối với Hoa Kỳ. Ông Gilani nói rằng có một sự cách biệt về niềm tin giữa Hoa Kỳ và Pakistan. Ông nói cả hai nước cần phải cải thiện quan hệ và phải tạo thêm sự tin tưởng lẫn nhau. Thủ tướng Pakistan cũng bác bỏ tin nói rằng chính phủ của ông tham gia đàm phán hòa bình với phe Taliban ở Pakistan. Tuy nhiên ông nói bất cứ ai từ bỏ bạo động đều được nước ông chấp nhận. Chiều tối hôm qua, Chủ nhật, các phần tử vũ trang đã tấn công các xe bồn chở dầu của NATO ở miền Tây Nam Pakistan, giết chết 1 người và đốt cháy 7 xe bồn. Chưa có ai lên tiếng nhận đã thực hiện vụ tấn công. Các giới chức cấp cao ở Pakistan đã phủ nhận chuyện chính phủ tham gia một cuộc đối thoại hòa bình với phe Taliban trong nước và lặp lại rằng các phần tử chủ chiến sẽ phải buông khí giới và đầu hàng trước khi các cuộc đàm phán đó được xúc tiến. Các phần tử chủ chiến Taliban cũng đã ra các thông cáo trái ngược về việc tham gia các cuộc thương nghị hòa bình với chính phủ. Từ Islamabad, thông tín viên VOA Ayaz Gul gửi về bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Tin tức mới nhất về các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Pakistan và phe Taliban ở địa phương đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong mấy ngày gần đây. Tất cả đều bắt đầu khi một thủ lĩnh chính của phe chủ chiến, Maulvi Fakir Muhammad, được nhiều người coi là phó thủ lĩnh phe Taliban ở Pakistan, đã tiếp xúc với các ký giả ở địa phương hôm thứ Bảy để tuyên bố rằng nhóm của ông sắp sửa ký một thỏa thuận hòa bình chính thức với chính phủ. Thủ lĩnh Taliban cũng xác nhận rằng chính phủ đã phóng thích mấy chục chiến binh của ông ta như một cử chỉ thiện chí. Nhưng Bộ trưởng Nội vụ Pakistan Rehma Malik đã phủ nhận các tuyên bố đó là vô căn cứ và nói rằng không hề diễn ra các cuộc đàm phán, cũng như không có việc phóng thích các tù binh. Đại diện cho chính phủ, tôi khẳng định rằng không hề có đối thoại. Bộ trưởng Nội vụ Pakistan nhắc lại rằng chính phủ có thể cứu xét khả năng tham gia hòa đàm với phe chủ chiến, với điều kiện họ rời bỏ căn cứ vùng đồi núi đến đây, từ bỏ bạo lực và buông khí giới theo đúng tục lệ bộ tộc. Ông Malik nói, các lực lượng an ninh đã làm suy yếu đáng kể các mạng lưới của Taliban ở Pakistan và chính phủ kiên quyết tiếp tục chiến dịch chống chủ chiến. Các giới chức Pakistan và các chuyên gia phân tích độc lập tin rằng vì các thất bại trên chiến trường trong năm vừa qua, các nhóm Taliban hoạt động ở vành đai bộ tộc miền Tây Bắc trên biên giới Afghanistan đang phải đối mặt với tình trạng đào ngũ trong nội bộ. Hôm qua, một người phát ngôn của phe Taliban ở Pakistan đã tiếp xúc với các phóng viên để bác bỏ một thông báo trước đó của phó thủ lĩnh nhóm và nói rằng sẽ không có hòa đàm với chính phủ trừ phi chính phủ thực thi luật Sharia hay luật Hồi giáo trong nước. Các chuyên gia phân tích như cựu tướng lĩnh Mehmood Shah tin rằng các lời tuyên bố trái ngược nhau là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy có chia rẽ trong phong trào Taliban. Đây là một loại tổ chức manh mún ngay lúc này. Tehrik-i-Taliban đã bị suy yếu đáng kể. Mawvi Fakir Mohammed không còn ở Pakistan nữa. Ông ta đang ngồi ở Afghanistan trong tỉnh Khulna. Ông ta không thể trở lại và không có quan hệ với phe Taliban kia. Những lời tuyên bố về một sự rút lui lớn của Taliban ở Afghanistan được hậu thuẫn bởi một sự sụt giảm toàn diện trong hoạt động bạo lực của phe chủ chiến sau nhiều năm đất nước chứng kiến hàng trăm vụ tấn công tự sát và khủng bố giết hại hàng ngàn người. Nhưng quân đội Pakistan nói rằng các phần tử Hồi giáo đang bỏ trốn đã tìm thấy nơi trú ẩn ở vùng biên giới Đông Bắc Afghanistan, nơi những ủng hộ viên Afghanistan đang giúp họ tập kết và mở các cuộc tấn công gây chết chóc trong nước. Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Quan chức cấp cao Mỹ-Australia sang thăm Việt Nam. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ sẽ có mặt tại Hà Nội ngày mai 13 tháng 12 để gặp gỡ giới lãnh đạo Việt Nam, thảo luận về mối quan hệ Việt-Mỹ, bao gồm sự hợp tác kinh tế song phương và các mối quan ngại bấy lâu nay của Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Việt Nam là chặng dừng chân thứ hai của ông Bill Burns trong chuyến công du châu Á lần này sau khi ghé thăm Ấn Độ. Ngày 14 tháng 12, ông Burns sẽ tới Kuala Lumpur của Malaysia. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Australia, ông Craig Emerson, ngày hôm nay 12 tháng 12, sang thăm Hà Nội để đồng chủ tọa kỳ họp lần thứ 10 của Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Australia về Hợp tác Kinh tế và Thương mại, gọi tắt là JTEC, gặp gỡ giới chức lãnh đạo cấp cao của Việt Nam cùng các doanh nghiệp của hai nước. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông Emerson tới Việt Nam trong cương vị là Bộ trưởng Thương mại Australia. Cuộc họp JTEC là diễn đàn thảo luận nhằm siết chặt các mối quan hệ thương mại giữa hai nước. Cuộc họp lần trước diễn ra tại Melbourne hồi tháng 7 năm ngoái. Theo thông cáo báo chí của Bộ trưởng Thương mại Australia ngày 12 tháng 12, thì ông Emerson xem Việt Nam là một trong nhóm các quốc gia chủ chốt tại châu Á bởi sự tăng trưởng năng động và nhu cầu ngày càng tăng của thị trường này đối với các hàng hóa và dịch vụ của Australia. Thương mại hai chiều trong giai đoạn 2010-2011 trị giá hơn 6 tỷ đô la, với mức tăng trưởng trung bình hàng năm là 10% trong thập niên qua. Trong thời gian ghé thăm Hà Nội, Bộ trưởng Thương mại Australia sẽ có nhiều cuộc họp bên lề hội nghị JTEC, trong đó có cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam. Ông Emerson cũng làm việc với Phòng Thương mại Việt Nam-Australia để thảo luận về các biện pháp cải tổ thương mại và kinh tế. Việt Nam mua thêm hai tàu khu trục Japan của Nga. Theo tin Interfax của Nga, cơ quan xuất khẩu võ khí Rosoboronexport và nhà máy Zelenodorsky của Nga vừa hoàn thành hợp đồng chuyển giao cho Việt Nam hai chiếc tàu khu trục nhỏ thuộc dự án Japan 3.9 và tiếp tục ký hợp đồng cung cấp thêm hai chiếc nữa cùng loại. Chiếc Japan đầu tiên được giao nhận hồi đầu năm ngoái, chiếc thứ nhì giao trong tháng 3 năm nay. Hải quân Việt Nam đặt tên cho hai chiếc tàu này là Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ. Phía Nga cho biết cả hai chiếc này đều được trang bị các tên lửa tấn công hiện đại, và hai chiếc kế tiếp, theo hợp đồng vừa ký kết, sẽ có võ khí và thiết bị và chống tàu ngầm. Trang tin Naval.com cho hay, trong những năm gần đây, Việt Nam ký một số hợp đồng với Nga để mua tàu nổi và tàu ngầm cho lực lượng hải quân. Năm 2005, Việt Nam mua về 12 tàu dự án 1.200-418. Đến năm 2009, Việt Nam chi 1,8 tỷ đô la tậu thêm tàu ngầm diesel lớp Vashavinyaka thuộc dự án 636 của Nga. Tháng 4 vừa qua, Nga đồng ý cung cấp các phụ tùng thay thế, công cụ và thiết bị sửa chữa, các trang thiết bị của ngành hải quân. Việt Nam cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Việt Nam cần tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đảm bảo duy trì bền vững tiến trình hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đó là kêu gọi của các chuyên gia đưa ra tại một hội nghị vừa tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh, được hãng thông tấn Bernamar của Malaysia trích thuật ngày 12 tháng 12. Tại hội nghị mang tên Hội nhập, Hợp tác và Cạnh tranh, các học giả và các nhà hoạch định chính sách từ Việt Nam và một số nước khác đã trao đổi thông tin, kinh nghiệm và ý kiến về xu hướng hội nhập giữa Việt Nam với các nước, đặc biệt là các quốc gia trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Các chuyên gia cho rằng chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam vẫn còn thấp so với các nước khác. Ngân hàng Thế giới xếp hạng nguồn nhân lực Việt Nam đạt mức 3,79 điểm so với nước láng giềng kế cận là Thái Lan 4,49 điểm. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ số phát triển nhân lực của Việt Nam chỉ cao hơn 3 nước Lào, Campuchia và Miến Điện. Phát hiện 208 loài sinh vật mới trong khu vực sông Mekong. Báo cáo của Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, tức WWF, ngày 12 tháng 12 đánh giá khu vực sông Mekong gồm 6 nước, trong đó có Việt Nam, rất đa dạng sinh học, với nhiều loại sinh vật đa dạng, quý hiếm, được tìm thấy tại đây. Trung bình cứ 2 ngày lại phát hiện được một loài mới trong vùng Mekong. Quỹ WWF cho biết, trong số 208 loài sinh vật mới được các nhà khoa học tìm thấy hồi năm ngoái, có loài thằn lằn cái với khả năng tự sinh sản vô tính được phát hiện ở Việt Nam. Quỹ WWF gọi khu vực dọc theo con sông Mekong, thủy lộ dài nhất của vùng Đông Nam Á, là một trong những biên giới cuối cùng mà con người có thể tìm thấy các loài sinh vật mới trên hành tinh trái đất. Tuy nhiên, vẫn theo quỹ WWF, nhiều loài trong số các sinh vật mà giới khoa học mới phát hiện này đã bị nhắm tới làm món ăn trong thực đơn tại nhiều nước, khiến các loài sinh vật quý hiếm phải đấu tranh sinh tồn trong các môi trường sống ngày càng bị thu hẹp và đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng. Vì vậy, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên kêu gọi chính phủ Việt Nam, Lào, Campuchia, Miến Điện, Thái Lan và Trung Quốc có biện pháp tăng cường bảo vệ hệ sinh thái đa dạng của mình và đặt lợi ích của sự đa dạng sinh học và những cái giá phải trả khi đánh mất hệ sinh thái đa dạng làm trọng tâm thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh tại Miến Điện vào tuần tới, để phê chuẩn chiến lược mới về hợp tác kinh tế giữa 6 nước trong tiểu vùng sông Mekong mở rộng trong thập niên tới. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế với Tấn Chương và Hoài Hương. Thưa quý vị, cảnh sát tại vùng Kashmir nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ cho hay, ông Ali Muhammad Sagar, bộ trưởng cấp cao và cũng là thủ lãnh của Đảng Nghị hội Toàn quốc đương quyền, vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc trong một vụ mưu sát. Nhà chức trách địa phương nói ông Sagar, bộ trưởng tư pháp của bang Kashmir, đã bị các tay súng không rõ lai lịch tấn công đêm hôm qua ở Srinagar, thủ phủ mùa hè của bang Kashmir, dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ. Lúc đó, Bộ trưởng Sagar đang dự buổi tiệc mừng lễ đính hôn của cháu gái ông. 3 nhân viên cảnh sát và 1 thường dân bị thương trong vụ chạm súng. một trong các cảnh sát viên sau đó đã qua đời tại một bệnh viện ở địa phương. Bang Kashmir bị chia cắt giữa Ấn Độ và Pakistan. Cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ lãnh thổ vùng này. Từ năm 1989, các phần tử ly khai Hồi giáo đã đấu tranh để đòi độc lập cho Kashmir, tách ra khỏi Ấn Độ, nơi đa số dân cư theo Ấn Độ giáo, hoặc để sáp nhập với Pakistan, một nước nơi đa số dân theo đạo Hồi. Ít nhất 50.000 người đã thiệt mạng trong các vụ bạo động liên quan tới cuộc tranh chấp này. Hai nước láng giềng đều sở hữu vũ khí hạt nhân đã đối đầu nhau trong hai cuộc chiến tranh về bang Kashmir, một vùng lãnh thổ dãy Himalap Sơn kể từ khi giành được độc lập khỏi tay nước Anh. Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Joseph Kabila nói rằng không có một nghi ngờ nào về sự tín nhiệm trong việc ông tái đắc cử. Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kinshasa hôm nay, ông Kabila phủ nhận kết luận của Trung tâm Carter nói rằng cuộc bầu cử hồi tháng trước được quản lý sai và thiếu sự tín nhiệm. Nhóm quan sát bầu cử có trụ sở tại Hoa Kỳ này hôm thứ Bảy nói rằng các phòng phiếu tại những khu vực cử tri ủng hộ ông Kabila báo cáo tỷ lệ cử tri đi bầu cao đến mức không thể tưởng, và nhiều phiếu bầu tại khu vực cử tri ủng hộ ông đối thủ của ông được báo cáo là bị mất. Một ngày trước đó, Ủy ban bầu cử Congo đã công bố ông Kabila thắng cử. Ông Etienn Tshisekedi, đối thủ của ông Kabila, phủ nhận các kết quả và tuyên bố ông là tổng thống. Tổng thống Kabila hôm nay bác bỏ tin nói khủng hoảng đang diễn ra tại Congo và thúc hối ông Tshisekedi, theo nguyên văn lời ông, là hãy áp dụng đúng đắn hệ thống pháp lý nếu ông Tshisekedi không thừa nhận các kết quả của bầu cử. Tòa án tối cao Papua New Guinea đã phục hồi chức thủ tướng cho ông Michael Somare, nhà lãnh đạo phong trào giành độc lập, trong một phán quyết khẳng định rằng cuộc bầu cử hồi đầu năm nay để tìm người thay thế ông Somare là vi hiến. Ông Somare đang ở trong tình trạng sức khỏe suy yếu. Trong một quyết định với đa số 3 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Tòa án tối cao Papua New Guinea hôm nay phán quyết rằng chiếc ghế thủ tướng không trống chỗ hồi tháng 8, khi người thay thế ông Somare là Peter O'Neill được Quốc hội Papua New Guinea bầu lên. Ông Somare, 75 tuổi, bị một đa số các nhà lập pháp buộc phải rời bỏ chức vụ. Sau nhiều tháng, ông lưu lại Singapore để được giải phẫu bệnh tim nhiều lần. Các nhà lập pháp sau đó đã bầu cho ông O'Neill. Vụ lật đổ thủ tướng Somare đã đẩy đất nước Thái Bình Dương vào tình trạng xáo trộn chính trị, giữa lúc các ủng hộ viên của ông Somare đối đầu với những người hậu thuẫn cho ông O'Neill. Trong thời gian dẫn tới phán quyết của tòa tối cao, cảnh sát từ thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea đã dựng lên nhiều rào cản lưu thông để bảo vệ tòa án và các khu vực khác của thành phố. Không có báo cáo nào về các vụ bạo động. Một giới chức hàng đầu trong liên minh cầm quyền tại Anh nói quyết định của Thủ tướng bảo thủ David Cameron nhằm ngăn chặn những thay đổi của bản hiệp định của Liên hiệp châu Âu có mục đích bảo vệ đồng euro là điều không tốt cho nước Anh. Hôm Chủ nhật, Phó Thủ tướng Nick Clegg nói trên đài truyền hình nước Anh rằng ông thất vọng chua chát về kết quả hội nghị thượng đỉnh của EU trong tuần qua, trong đó ông Cameron đã bác bỏ những thay đổi của bản hiệp định EU. Năm ngoái, đảng Dân chủ tự do của ông Clegg đã cùng với đảng bảo thủ, một đảng vẫn thường hay ngờ vực về đồng euro, thành lập một chính phủ chia quyền sau 13 năm đảng tự do cầm quyền tại nước Anh. Nước Anh là quốc gia duy nhất trong số 27 nước thành viên của Liên hiệp châu Âu bác bỏ những thay đổi của bản hiệp định EU. Những thay đổi này, nếu được chấp thuận, sẽ áp đặt mức giới hạn bắt buộc cho việc chi tiêu và vay mượn cho các quốc gia thành viên. Những nước ủng hộ thay đổi do Pháp và Đức dẫn đầu cũng muốn có một mức thuế thống nhất và khoản thuế mới đánh trên các giao dịch tài chánh. Nhưng nước Anh không sử dụng đồng euro, nêu lên những quan ngại rằng kế hoạch này sẽ gây thiệt hại cho chủ quyền của họ và thu hẹp vai trò trung tâm tài chính hàng đầu của London. Hôm thứ Sáu, ông Cameron nói ông đưa ra một quyết định cứng rắn nhưng tốt để ngăn chặn những thay đổi ở khắp Liên hiệp châu Âu. Tại Panama, nhà cựu độc tài Manuel Noriega vừa hồi hương sau hơn 20 năm thọ án tù tại Hoa Kỳ và Pháp. Ông Noriega về đến Panama hôm qua Chủ nhật sau khi bị trục xuất ra khỏi nước Pháp, nơi ông thọ án tù vì tội rửa tiền. Nhà cựu độc tài này nay đối diện với 3 bản án tại Panama về tội đã sát hại các đối thủ chính trị, trong đó có vụ chặt đầu ông Hugo Spadafora vào năm 1985. Tổng thống Peru bổ nhiệm một nhóm mới các thành viên nội các. Tổng thống Ollanta Humala thay thế 10 trong tổng số 19 bộ trưởng nội các ngày hôm qua Chủ nhật. Ông Oscar Valdez, người trước đó giữ chức Bộ trưởng Nội vụ, nay làm tân thủ tướng. Ông Valdez là một cựu sĩ quan quân đội và từng là huấn luyện viên của ông Humala trong quân ngũ. The Voice of America. Tấn Trương và Hoài Hương vừa đọc bản tin thế giới. Thưa quý thính giả, trong khi Trung Quốc ngày càng thịnh vượng, thì con số những người khá giả tìm cách đi ra nước ngoài cũng gia tăng. Mặc dầu nhiều người trong số này cho biết họ muốn đổi quốc tịch để cải thiện các cơ hội học vấn cho con em, có những người khác thì tìm cách thủ thế trước một tương lai kinh tế bất định trong tương lai. Từ Bắc Kinh, thông tín viên VOA Stephanie Ho ghi nhận chi tiết trong bài tổng kết cuối năm do Minh Anh trình bày. Tiểu bang Florida của Hoa Kỳ với nắng ấm và các bãi biển nằm ở phía bờ bên kia hành tinh của trung tâm thương mại Quảng Châu ở Trung Quốc. Khoảng cách đó không ngăn trở một cư dân Quảng Châu với nhiều tham vọng đang trong tiến trình xin một thị thực di dân dành cho người đầu tư ở Hoa Kỳ. Người phụ nữ này cho biết bà sẵn sàng ra đi bởi vì bà nghĩ rằng hai đứa con của bà sẽ có cơ hội học vấn tốt hơn. Bà nói mang hộ chiếu Hoa Kỳ cũng sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn để xin cấp thị thực đi các nước khác. Nhiều người Trung Quốc giàu có không công khai nói về ý muốn đi ra nước ngoài bởi vì hành động đó có thể bị coi là bất trung đối với Tổ quốc. Người đang nộp đơn xin di trú này đã đồng ý nói chuyện với đài VOA với điều kiện không tiết lộ danh tính. Để hội đủ điều kiện xin thị thực, hai vợ chồng người phụ nữ này dự định đầu tư vào một nông trại dùng sức gió ở tiểu bang South Dakota. Bà cho biết họ đã có quyết định đó sau một chuyến đi thăm Hoa Kỳ vào năm 2009. Bà nói bạn bè của bà ở Hoa Kỳ đã giới thiệu bà với các luật sư và khi trở về Trung Quốc, bà nói bà đã nhận được vô số quảng cáo về việc di trú ra nước ngoài. Bà cho biết gia đình bà đang tính chuyện rời cư qua hai thành phố của Hoa Kỳ là Chicago hoặc Tampa, bởi vì đó là những nơi mà bạn bè của họ đang sinh sống. Bà nói bà đã quyết định rằng Chicago quá lạnh và vì xuất thân ở một vùng khí hậu ấm áp nên họ đã chọn Tampa. Từ hơn 20 năm, Hoa Kỳ đã có một chương trình di trú, theo đó một người nước ngoài có thể hội đủ điều kiện xin quốc tịch. Nếu người đó đầu tư $1,000,000 vào một công cuộc kinh doanh, có thể tạo công ăn việc làm cho ít nhất 10 người Mỹ. Ông Charles Bennett, người đứng đầu lãnh sự vụ tại Sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh nói rằng, ở Trung Quốc, cho đến giờ này, phần lớn sự quan tâm đến chương trình xuất phát từ những công ty Mỹ đang cố gắng đi tìm những người đầu tư Trung Quốc. Nhưng ông nêu ra rằng chỉ mới gần đây mới có nhiều người Trung Quốc hội đủ được các điều kiện cao về tài chính mà chương trình vừa kể đòi hỏi. Sự quan tâm gia tăng kể bởi vì 20 năm trước không có được con số người đông như vậy hội đủ điều kiện để xin cấp thị thực thuộc loại này. Mới đây mới có nhiều người chú ý hơn. Nền kinh tế của Trung Quốc đã ghi nhận các tỷ lệ tăng trưởng cao nhất thế giới từ hơn một thập niên và chiều hướng dự kiến vẫn tiếp tục trong năm nay. Điều dường như nghịch lý của hiện tượng gia tăng thịnh vượng là cũng có một số ngày càng tăng những người mới giàu tìm cách xin di trú. Ông Charles Kichi là chủ tịch công ty tham vấn East JNP Star ở Bắc Kinh, một công ty giúp người Trung Quốc xin thị thực đi các nước khác. Khi ông khởi sự công ty cách đây 16 năm, phần lớn ông giúp các công nhân có kỹ năng xin quy chế đi làm việc. Nay ông cho biết ông giúp các khách hàng có phương tiện xin nhập tịch với tư cách là nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều nhất là xin đi Canada, châu Âu, Hồng Kông, Singapore và Hoa Kỳ. Ông Chi nói, trước năm 2000, mỗi năm ông chỉ nhận được từ 20 đến 30 đơn xin đi kinh doanh. Bây giờ, 10 năm sau, ông cho biết số đơn đã tăng gấp 10 lần, lên đến mấy trăm đơn xin đi đầu tư mỗi năm. Ông nói, ông nghĩ rằng, tuy các khách hàng của ông có thể bỏ lại quốc tịch Trung Quốc khi họ đi di trú, nhiều người vẫn là người Trung Hoa trong hành động và tình cảm. Ông Chi nêu ra rằng, đối với phần lớn các khách hàng của ông, thiết bị và công cuộc làm ăn vẫn còn ở Trung Quốc. Ông nghĩ loại di trú này sẽ giúp Trung Quốc cởi mở hơn trong tương lai và sẽ có các tác động tốt cho sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Kinh tế Mỹ đã không tăng trưởng mạnh như ở Trung Quốc trong những năm vừa qua, nhưng ông William Jarrett, một nhân viên phụ trách về thương mại tại Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Bắc Kinh, nói rằng ông tin nhiều người ở Trung Quốc vẫn coi Hoa Kỳ là một nơi đầu tư an toàn hơn. Chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra ở đây trong khoảng từ 3 đến 5 năm sắp tới về mặt kinh tế và tương lai sẽ ra sao. Vì thế tôi cho rằng những người đầu tư ở Trung Quốc cũng nghĩ đến điều đó. Họ lập luận rằng có thể họ không kiếm được mức lời giống như ở Trung Quốc trong bất cứ ngành công nghiệp nào, nhưng họ nghĩ họ vẫn muốn đi Mỹ để thủ thân sau này. Mặc dù những người Trung Quốc đang tính chuyện di trú ra nước ngoài thường không công khai bàn về quyết định của mình, đề tài này đang được tranh luận sôi nổi trong các phòng chat trên mạng. Trong các cuộc thảo luận trên mạng ấy, những người bình luận gợi ý rằng quyết định rời Trung Quốc không phải chỉ là một quyết định đơn thuần về kinh tế. Một nhà tài phiệt về địa ốc vừa cho đăng một lời bình trên mạng than van rằng Trung Quốc thiếu một cảm giác an toàn về an ninh cơ bản cho những thứ như tài sản, thực phẩm, không khí, giáo dục và các quyền cơ bản. Ông này nói đây không những là lý do chính thúc đẩy mọi người bỏ nước ra đi, mà còn là điều chính đe dọa đến toàn bộ sự ổn định của Trung Quốc. Sau đây là bài tường trình của cộng tác viên Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Kính thưa quý vị thính giả, vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tây 12, mạng lưới Nhân quyền Việt Nam đã long trọng trao giải thưởng nhân quyền cho đại diện của luật sư Cù Huy Hà Vũ và đại diện của cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Buổi lễ được tổ chức tại Melbourne, Australia với sự hợp tác giữa tổ chức mạng lưới nhân quyền ở Mỹ và một số đoàn thể tại Úc như Văn khố Thuyền Nhân và Phân bộ Khối 8406 tại thủ phủ bang Victoria. Tại buổi lễ, ngoài tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, chủ tịch, và luật sư Đoàn Thanh Liêm, phó chủ tịch của mạng lưới nhân quyền, và ông Đoàn Việt Trung, trưởng ban tổ chức, còn có sự tham dự của ông Nguyễn Thế Phong, chủ tịch liên bang, và ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch tại bang Victoria của Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu. Nhân quyền là vấn đề nhạy cảm trong bang giao song phương giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Mỹ, với Úc và đa phương với các quốc gia Liên Âu. Chẳng hạn như hồi đầu tháng 11 vừa qua tại Hoa Kỳ, ông Michael Posner, trợ lý ngoại trưởng đặc trách dân chủ, nhân quyền và lao động cho biết, Hoa Kỳ đã chứng kiến một số bước tụt lùi từ phía chính quyền Việt Nam. Ông Posner nói thêm rằng, có nhiều lĩnh vực mà Hoa Kỳ cảm thấy thực sự thất vọng vì những sự kiện xảy ra trong 12 tháng qua. Tại Australia, từ tháng 8 năm nay 2011, tiểu ban nhân quyền của Ủy ban Lưỡng viện Quốc hội về Ngoại giao, Quốc phòng và Thương mại cũng đã bắt đầu tiến trình duyệt xét về quan hệ nhân quyền giữa Australia và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cộng đồng Người Việt Tự Do Úc Châu và một số tổ chức và cá nhân tại Úc đã và đang góp ý vào tiến trình duyệt xét này. Ngoài ra, tại Quốc hội bang New South Wales ở Sydney, dân biểu John Barilaro thuộc đơn vị Monaro gần thủ đô Canberra cùng 13 đồng viện khác, kể cả Bộ trưởng Victor Dominello và Bộ trưởng Chris Hatcher, đã gửi văn thư đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu trả tự do cho những tù nhân lương tâm như giáo sư Phạm Minh Hoàng tại Sài Gòn và luật sư Cù Huy Hà Vũ tại Hà Nội. Tất nhiên, Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lúc nào cũng bào chữa rằng họ không đàn áp và không giam giữ tù nhân lương tâm và tù nhân chính trị, mà chỉ giam cầm những người vi phạm luật lệ nhà nước. Về giải thưởng nhân quyền Việt Nam, theo lời ban tổ chức, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002 khi giải thưởng được thành lập mà mạng lưới nhân quyền Việt Nam tổ chức lễ trao giải thưởng hàng năm bên ngoài Hoa Kỳ. Cũng theo lời ban tổ chức, luật sư Cù Huy Hà Vũ đã được bình chọn vì những thành tích đấu tranh nhân quyền của ông trong lĩnh vực dân sự chính trị, mà hậu quả là ông đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và xét xử 7 năm tù giam và 3 năm quản chế. Riêng trường hợp cô Đỗ Thị Minh Hạnh, ban giám khảo đã ghi nhận các hoạt động đấu tranh cho quyền của đồng bào lao động. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh đã tham gia tranh đấu từ khi mới 18 tuổi. Từ năm 2007, cô tích cực tham gia giúp đỡ phong trào công nhân tại Việt Nam. Cô Minh Hạnh bị bắt ngày 23 tháng 2 năm 2010 tại Di Linh và đã bị tuyên án 7 năm tù giam. Chúng tôi đã đặt một số câu hỏi với tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng nhân dịp ông đến Australia để trao giải thưởng nhân quyền này. Thưa tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng, ông định cư ở nước ngoài bao lâu và đây có phải là lần đầu tiên ông đến Úc hay không ? Dạ, xin chào cô Ngọc Hân và quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tôi là một thuyền nhân. Tôi ra khỏi nước năm 83 và ở Pháp 5 năm trước khi đến Mỹ. Như vậy tôi đến ở Mỹ được khoảng là 24 năm rồi. Với tư cách là chủ tịch của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, xin ông Nguyễn Bá Tùng có thể cho biết sơ lược về các sinh hoạt của tổ chức này ? Cái mạng lưới nhân quyền được thành lập từ năm 1997, tất nhiên là 14 năm rồi. Thật sự đây không phải là một tổ chức mới, mà là một tập hợp những tổ chức đeo đuổi cái mục tiêu là đấu tranh để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Vì là một tập hợp cho nên cái thành phần của mạng lưới nhân quyền có mặt ở khắp thế giới, các tổ chức cũng những cá nhân. Chúng tôi được biết mỗi năm mạng lưới nhân quyền Việt Nam có chọn một hoặc là hai người để trao giải thưởng. Vậy xin ông Nguyễn Bá Tùng cho biết tiêu chuẩn và tiến trình tuyển chọn như thế nào ? Thì mỗi năm mạng lưới nhân quyền vào tháng 7 ra một thông cáo để yêu cầu để đề cử ứng viên. Và sau đó tháng 9, tháng 10 thì có một cái ủy ban tuyển chọn dựa trên những cái đơn đề cử thì tuyển chọn ra 2 hoặc 3, có 5, 4 người hoặc là tổ chức có những thành tích đấu tranh nhân quyền cho Việt Nam. Và những thành tích đó có ảnh hưởng trong và ngoài nước. Và những cái người hoặc tổ chức đó chứng tỏ được rằng là họ đã hy sinh tối đa, hy sinh cả mạng sống của mình để đấu tranh cho quyền làm người ở Việt Nam. Cho đến năm nay thì có rất nhiều người, quý vị ở hải ngoại cũng như trong nước đã biết, đã được mạng lưới nhân quyền trao giải nhân quyền. Người đầu tiên năm 2002 là Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Và năm nay, năm 2011, là lần thứ 10 này, thì mạng lưới nhân quyền đã chọn được tiến sĩ luật Cú Huy Hà Vũ và cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Dạ, đề cử thì có lẽ ai hay là tổ chức nào cũng đề cử được. Nhưng người hay là tổ chức được đề cử chắc là phải sinh hoạt ở trong nước phải không ? Dạ vâng, thì cái thể lệ của mạng lưới nhân quyền, cái giải nhân quyền này là để tôn vinh thành tích đấu tranh của những người hoặc những cá nhân còn sống hoặc đang còn hoạt động tại Việt Nam. Thế thì ban tuyển chọn gồm những thành phần nào ? Dạ, ban tuyển chọn này là những thành viên của mạng lưới nhân quyền, nhưng mà những người này có mặt ở một số nước khắp các châu, từ Âu Châu, Mỹ Châu, Úc Châu. Những người này là những người đã từng theo dõi thường xuyên và có nhiều cái hiểu biết về tình hình đấu tranh nhân quyền ở trong nước. Trong số những thành viên này, có những người nào nổi bật ở nước ngoài ? Dạ, chẳng hạn như ở Nga thì có ông Nguyễn Minh Cần, rồi thì ở Mỹ có Nguyễn Ngọc Bích, hoặc là ở Canada có bà bác sĩ Lâm Tu Vân chẳng hạn. Dạ. Xin ông cho biết thêm về thành tích của hai người đoạt giải trong năm nay 2011. Dạ, như đã thưa với chị đó, năm nay thì mạng lưới nhân quyền đã quyết định trao giải nhân quyền cho tiến sĩ luật Cú Huy Hòa Vũ và một người rất trẻ đấu tranh trong lĩnh vực công đoàn, đó là cô Đỗ Thị Minh Hạnh. Hiện đang còn, cả hai người đang còn bị cái án 7 năm. Cô Mỹ Hạnh thì là một thiếu nữ rất trẻ, năm nay mới 23 tuổi, và cô đã dấn thân đấu tranh từ năm 18 tuổi. Và cái lĩnh vực đấu tranh nhân quyền cô tương đối là mới, là cô đã đấu tranh cho cái quyền lợi của những người công nhân và quyền thành lập nghiệp đoàn. Đó là cái lĩnh vực mà bấy lâu nay nói chung thì chúng ta ít đề cập đến. Nhưng mà cái này theo mạng lưới nhân quyền đánh giá là một cái mũi nhọn. Bởi vì từ xưa đến nay, người Cộng sản họ tự cho rằng họ là đại diện cho giai cấp công nhân và nông dân. Nhưng mà thật sự, cái hai giai cấp đó ở trong nước là hai giai cấp bị ngược lại nhiều nhất. Và cái đó là cái mà mạng lưới nhân quyền muốn làm nổi bật trong năm nay. Dạ vâng. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa theo dõi tường trình của Ngọc Hân từ Sydney, Australia. Xin kính chào quý vị. Bây giờ chúng tôi xin đem đến quý vị bài học Anh ngữ sinh động New Dynamic English số 280 do Phạm Văn dẫn giải. Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 280. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng vài chữ đã học trong bài trước. Đó là amoral và immoral, censure và censor. Sau đó, ta sẽ học tiếp về những cặp chữ phát âm gần giống nhau hay giống nhau, nhưng viết khác nhau và nghĩa khác nhau, rất dễ nhầm khi viết chính tả. Trong bài 274 và 279, phần giảng về chính tả của hai chữ illicit và illicit không rõ. Nay xin nói lại cho rõ. Chữ illicit, E-L-I-C-I-T, và chữ illicit, I-L-L-I-C-I-T. Illicit, E-L-I-C-I-T có nghĩa là gợi ra, mời hay là khêu ra để lấy thêm tin tức. Như trong câu, reporters know that short questions will more likely elicit a response. Phóng viên biết là hỏi câu hỏi ngắn, dễ gợi được câu trả lời hơn. Câu khác, the prosecutor had to ask many questions before he could elicit the truth from the defendant. Công tố viên phải hỏi nhiều câu mới gợi cho bị can khai sự thật. I could elicit no response from him. Tôi hỏi mà hắn không trả lời. I can't make him talk. Her tears elicited greater sympathy from the audience. Nước mắt của cô gây được một sự thương cảm sâu đậm nơi khán giả. Đó là những thí dụ của chữ elicit. E-L-I-C-I-T. Sau đây là chữ elicit. I-L-L-I-C-I-T là cấm hay là bất hợp pháp. An illicit love affair. Illicit drugs là thuốc cấm. Tương tự với chữ illicit có chữ illegal. Vậy tóm lại là hai chữ illicit. Get information from someone, đánh vần E-L-I-C-I-T, và illicit. I-L-L-I-C-I-T phát âm giống nhau, nhưng mà illicit là động từ. Còn illicit là tính từ, not allowed by law, or not approved by society. Sau đây chúng ta bàn thêm về hai chữ immoral và amoral. Immoral, I-M-M-O-R-A-L, là trái luân lý hay đạo đức, hay điều mà xã hội cấm. Thí dụ, to steal is immoral, ăn cắp là trái đạo đức. Immoral, trái luân lý hay đạo đức. Thí dụ, thầy giáo thấy trò John cọp bài của trò ngồi bên, thầy nói, John, stop looking at your friend's answers, it's immoral. Nhưng một đứa bé, vì còn nhỏ cho nên không hiểu thế nào là moral hay immoral, trái đạo đức hay không, ta nói, a child is immoral, không ý thức được sự phải trái, không để ý tới đạo đức và luân lý. Vậy chữ amoral có nghĩa là lacking a moral sense, unconcerned with being right or wrong, không quan tâm đến điều phải trái. John is almost totally amoral. He cares only about making money and couldn't care less about right or wrong. The prefix A in amoral means in absence of, tiếng Việt, như là chữ vô hay là bất. Vậy amoral hay là không dựa vào các tiêu chuẩn đạo đức, hay là không theo các quy tắc luân lý. Scientists sometimes take an amoral stance in order not to judge their research moral or immoral. Khoa học gia có khi giữ thái độ ngoài vòng đạo lý hay là không theo các quy tắc luân lý để khỏi phán xét nghiên cứu của họ là hợp đạo lý hay không. Scientists were criticized for engaging in amoral experiments on animals in their search for cures for humans. Các nhà khoa học bị chỉ trích là không theo các quy tắc luân lý khi họ tham gia vào các việc thử nghiệm vào các thú vật với mục tiêu là tìm tòi thuốc chữa cho con người. Vậy chữ amoral có nghĩa là không đếm xỉa tới đạo đức hay là không dựa vào những quy tắc luân lý hay đạo đức. Còn immoral là trái luân thường đạo lý. Để tóm tắt lại, amoral là không đếm xỉa, không dựa vào các quy tắc luân lý. Còn immoral có nghĩa là trái luân thường đạo lý. Sau đây chúng ta học hai chữ censure và censor. Khi đọc chữ censure, C-E-N-S-U-R-E, censure thì uốn lưỡi chữ S. Chữ censure, tiếng cổ có nghĩa là đàn hặc hay khiển trách. Several members of Congress call for the senator to be censured for his conduct. Nhiều nghị sĩ và dân biểu yêu cầu khiển trách ông nghị sĩ vì tư cách của ông. Còn chữ censor, C-E-N-S-O-R, đọc không uốn lưỡi chữ S, censor, có nghĩa là kiểm duyệt. Prisoners' letters were heavily censored. Thư của tù nhân bị kiểm duyệt kỹ. Vậy tóm lại hai chữ censure và censor. Censure là khiển trách, censor là kiểm duyệt. Tiếp sau đây là phần 2 của bài học. Chúng ta học thêm những cặp chữ hay nhầm. Hai chữ sau đây phát âm giống nhau. Hoard và hoard. Hoard, H-O-A-R-D, là lưu trữ, là chữ, tích trữ. Và hoard, H-O-R-D-E, là đám đông người. Chữ hoard, H-O-A-R-D, vừa là danh từ, vừa là động từ. People began hoarding food before the snowstorm. Trước khi có bão tuyết, người ta tích trữ đồ ăn. Danh từ a hoard, H-O-A-R-D, là một kho, thí dụ, a hoard of weapons, một kho vũ khí, giấu kín. Còn chữ hoard, H-O-R-D-E, thường ở số nhiều, hordes, tức là đám đông người mất trật tự. Thí dụ, hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Đám đông người sắm đồ cho dịp lễ Giáng sinh, chờ ngoài cửa tiệm để vào mua đồ hạ giá. Hordes of Christmas shoppers waited outside the store for sales. Vậy hai chữ phát âm giống nhau. H-O-A-R-D, hoard, là tích trữ. Và H-O-R-D-E, hoard, là đám hay là lũ người. Sau đây là hai chữ license. L-I-C-E-N-C-E và L-I-C-E-N-S-E. Viết hai kiểu đều được. License vừa dùng làm động từ, vừa dùng làm danh từ. License, L-I-C-E-N-S-E là giấy phép. Driving license là bằng lái xe. Business license, giấy phép mở hàng. Còn động từ to license là cho phép. He was a license to carry a gun. Anh ta có giấy phép mang súng. License to practical nurse. Y tá có giấy phép hành nghề. License còn có nghĩa là tự do, phóng túng. Teachers should be given greater license in the classroom. Giáo viên phải có nhiều tự do để giảng dạy trong lớp học. Còn chữ poetic license. Poetic license, quyền tự do, quyền phóng khoáng trong nghệ thuật. Nhất là của người làm thơ. Thí dụ, người làm thơ không cần theo văn phạm thông thường, hay dùng những từ khác với nghĩa thông thường. Sau đây là một cặp tiếng loose và lose. Loose, L-O-O-S-E, và lose, L-O-S-E. L-O-O-S-E, loose, có nghĩa là lỏng lẻo, vừa là động từ, vừa là tính từ. Lỏng lẻo, nếu là tính từ. Don't let your dog loose on the street. Don't let your dog loose on the street. Đừng thả chó chạy ở ngoài đường mà không có dây xích. Còn động từ to break loose, tức là thoát. The boat broke loose from the dock. Thuyền bị thả trôi khỏi bến. Lose a change, tiền xu lẻ. Thành ngữ loose cannon là người không thể tin được vì làm những việc không nên làm. Loose ends, những phần còn lại của một việc chưa làm xong một cách mỹ mãn. Loose tooth, răng bị lung lay. Thành ngữ hang loose, xin bình tĩnh, đừng lo lắng. Hang loose. Còn động từ to loose, L-O-O-S-E, có nghĩa là thả. Police fire tear gas and loose the dogs. Cảnh sát bắn đạn hơi cay và thả chó. To be on the loose là chạy thoát, tương tự to escape. Loose leaf có giống nối. Loose leaf nghĩa là tờ rời. Thí dụ, loose leaf binder là kẹp bìa cứng, có khuyên tròn để đựng những trang giấy rời. Còn động từ to lose, L-O-S-E, là động từ bất quy tắc. To lose, lost, lost. Irregular verb có nghĩa là mất. Lose the sense of direction. It's easy to lose your sense of direction in the dark. Ở trong tối lâu thì mất khả năng nhận ra phương hướng. Be a good loser. Dù thua cũng nên vui. Don't be a sore loser. Don't be a sore loser. Khi bị thua đừng cằn nhằn hay có cử chỉ khó chịu. Thế danh từ của động từ to lose là gì? Loss, L-O-S-S. Thí dụ, he has some short-term memory loss. Ông ta bị suy giảm trí nhớ nhẹ. Sau đây là một cặp chữ đọc giống nhau. Pour và pour. P-O-R-E, nghĩa là lỗ chân lông hay là đọc kỹ. Còn động từ to pour, P-O-U-R, giót hay mưa rào. Thí dụ với danh từ pore, P-O-R-E. She oozed confidence from every pore. Cô ấy rất tự tin. Nguyên văn là cô ta nhảy ra sự tự tin từ mỗi lỗ chân lông. She oozed confidence from every pore. Nghĩa là cô ta rất tự tin. Còn động từ to pour over, P-O-R-E, to pour over, to read carefully. We spent all night poring over the contract. Chúng tôi để cả đêm để đọc thật kỹ tờ giao kèo. Còn động từ to pour, P-O-U-R, có nghĩa là mưa rào. It poured all night, mưa rào suốt đêm. Và thành ngữ it never rains, but it pours. Tương tự là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. When troubles come, they come together. Cũng động từ to pour là rót. Pour me a glass of wine, please. Xin rót cho tôi một ly rượu. Tiếp theo chúng ta học ba chữ quiet. Q-U-I-E-T nghĩa là yên lặng. Quiet, Q-U-I-T-E nghĩa là khá hay là hoàn toàn. Và động từ quit, Q-U-I-T. Trước hết, chữ quiet có thể là tĩnh từ, có thể là danh từ và có thể là động từ. Nhưng nhớ cái quiet có hai syllables. Quiet. Be quiet, hãy yên lặng. Thấy học trò ồn, thầy giáo nói, be quiet, please. Quiet cũng là một danh từ. Thí dụ, the quiet of the night, vẻ yên ắng trong đêm khuya. Và sau đây là động từ. She rocked the baby to quiet him. Bà ấy đu đưa cái nôi để cho em bé yên. Còn chữ quiet, Q-U-I-T-E, có nghĩa như fair đấy, hay là pretty. Tiếng Việt là khá. Đó là tiếng adverb. The food here is quite good. Món ăn ở đây làm khá ngon. How's your sister doing in college? She's doing quite well. Em gái bạn học ở đại học ra sao? Cô ấy học khá lắm. Còn chữ quite a bit có nghĩa là nhiều, một lượng lớn hay một số lớn. Thí dụ, they drank quite a bit of wine. Họ uống nhiều rượu vang. Còn chữ quit, Q-U-I-T là động từ bất quy tắc, có nghĩa là bỏ, như là việc làm, bỏ việc làm. Thí dụ, she quit school at 17. Cô ta bỏ học năm 17 tuổi. Có người hay phá bạn mà nói quit it. Quit it, hãy ngưng chuyện đó. Động từ bất quy tắc quit, to quit, quit, quit. I quit smoking last year. Tôi bỏ hút thuốc lá năm ngoái. Don't quit your job right away. You should give your employer at least 2 weeks notice before quitting. Đừng bỏ việc ngay, bạn nên báo cho chủ biết ít nhất 2 tuần trước khi bỏ việc. Don't quit your job right away. You should give your employer at least 2 weeks notice before quitting. Đánh vần chữ quitting thế nào? Q-U-I-T-T-I-N-G. Nhưng mà chữ quits, Q-U-I-T-S, trong nhóm chữ call it quits, tức là ngừng, thôi. After 10 years of marriage, they are calling it quits. Sau 10 năm chung sống, họ sắp ly dị. Vậy hôm nay chúng ta đã ôn lại những cặp chữ, đó là illicit, illicit, immoral, amoral, censure, censor, poor, poor, quiet, quiet, quit. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác. Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Các giới chức Cuba tiếp tục bác bỏ những lời kêu gọi của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế muốn Cuba trả tự do cho một công dân Mỹ bị giam giữ một cách bất công tại Havana. ngày 13 tháng 12 đánh dấu tròn 2 năm kể từ khi ông Alan Gross bị giam giữ do những cáo buộc xâm phạm an ninh. Ông không phạm những tội danh đó, và việc tiếp tục giam giữ ông không thể biện minh được. Chính phủ Cuba nên chứng tỏ sự cam kết của họ đối với những quan ngại về nhân đạo bằng cách để cho ông trở về sum họp với gia đình. Năm nay 62 tuổi và mắc bệnh thấp khớp, ông Gross là một chuyên gia về phát triển, tận tụy với công việc, một người có thành tích lâu dài cung ứng hỗ trợ cho những cộng đồng thiếu thốn dịch vụ tại hơn 50 quốc gia. Ông từng là một người làm việc theo hợp đồng trong một dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Cuba bảo trợ, giúp các thành viên thuộc một cộng đồng nhỏ người Do Thái có thể tiếp cận với Internet. Vì những hoạt động nhân đạo này, ông bị bắt vào ngày 3 tháng 12 năm 2009, bị một tòa án Cuba cáo buộc về những tội danh chống lại nhà nước và bị kết án 15 năm tù. Chính quyền Tổng thống Obama đã và đang sử dụng và sẽ tiếp tục sử dụng mọi đường lối ngoại giao thích hợp nhằm khuyến nghị chính phủ Cuba trả tự do cho ông Gross để ông có thể trở về sum họp với gia đình. Quý thính giả vừa nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Để kết thúc chương trình phát thanh, Hoài Hương trở lại tóm lược các tin mới nhất tối nay. Các cuộc giao tranh dữ dội giữa các lực lượng an ninh và các quân nhân đào ngũ tiếp diễn tại nhiều khu vực trên khắp Syria hôm nay, giữa lúc giới cử tri nước này đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử địa phương, trước bối cảnh một cuộc tổng đình công và nội và một chiến dịch đang leo thang để đàn áp những người biểu tình chống đối chính phủ. Tổ chức quan sát nhân quyền Syria nói cuộc giao tranh giữa các lực lượng an ninh và nhóm quân nhân đào ngũ mới nhất diễn ra tại Idlib ở tây bắc Syria và tỉnh Dara ở miền nam. Trong các cuộc bầu cử này, các ứng cử viên dự tranh hơn 17.000 ghế tại các hội đồng địa phương. Tại Pakistan, Thủ tướng Yusuf Raza Gilani nói với đài BBC rằng có phần chắc nước ông sẽ tiếp tục không cho phép các đoàn xe NATO đi vào Afghanistan thêm nhiều tuần lễ nữa. Các tuyến tiếp vận đã bị đóng lại tiếp theo sau vụ oanh kích của NATO hôm 26 tháng 11 tại Pakistan, giết chết 24 binh sĩ nước này. Tại Nga, tỷ phú Mikhail Prokhorov cho hay ông sẽ ra tranh cử chức tổng thống với Thủ tướng Vladimir Putin trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm tới. Đây là ứng cử viên mới nhất trong cuộc đua tranh quyền lãnh đạo nước Nga. Ông Prokhorov, người đang sở hữu đội bóng rổ New Jersey Nets ở Mỹ, hôm nay cho hay quyết định ra tranh cử chức vị Tổng thống Nga là quyết định quan trọng nhất đời ông. Cơ quan xếp hạng tín dụng Moody hôm nay cho biết vẫn đang xét lại mức khả tín dụng của các nước châu Âu, viện tình trạng tiếp tục thiếu các biện pháp chính sách quyết liệt để giải quyết vấn đề kinh tế và nợ nần tại hội nghị thượng đỉnh EU tuần trước. Cơ quan Moody nói khu vực đồng euro và Liên hiệp châu Âu vẫn dễ bị tác động bởi các chấn động tương lai. Theo cơ quan đánh giá tín dụng Moody thì sự gắn kết của các nước sử dụng đồng tiền chung vẫn tiếp tục bị đe dọa. Moody nói hội nghị thượng đỉnh vừa rồi chứng minh rằng giới lãnh đạo châu Âu biết rằng họ cần hỗ trợ các nền kinh tế yếu kém hơn, thế nhưng không đề nghị những biện pháp mới mà lặp lại một số ý kiến đã có từ trước. Phần tin tóm lược đã chấm dứt chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức và bài vở được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8:30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575 kHz. Mong quý vị đón nghe. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành. This program has come to you from the Voice of America, Washington.